Vạn đạo Long Hoàng, chương 4465, lực lượng lớn mạnh. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có người nhận ra Lục Minh bọn họ, phát ra khiếp sợ thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, trừ bỏ giống tòa cổ thành này, những cái kia thiên nhân tộc vùi ở một cái địa phương mấy ngàn năm, mới không biết Lục Minh đám người. Phàm là lớn hơn một chút địa phương, có được mộng huyễn thần ngọc nghĩ không biết Lục Minh bọn người khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, như Thái Hư Thánh Triều loại kia xó xỉnh, không có mộng huyễn thần ngọc vậy liền hai chuyện. Theo mấy đạo khiếp sợ thanh âm vang lên, tiếp lấy thân hình chớp động chung quanh loạn thạch bên trong, xuất hiện mười mấy bóng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đó có 5 người trẻ tuổi, mặt khác đều là tuổi lớn trung niên hoặc là lão niên. Lục Minh đám người cũng không ngoài ý muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mười mấy người này, không có khả năng từng cái cũng có mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, có khả năng chỉ là những người tuổi trẻ kia có, mà những đến tuổi kia lớn, là không có, chỉ là vừa cũng may một khối, theo vào đến. Như Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần ba người, đều không có mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, là cùng Lục Minh tiến vào một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người khác cũng sẽ như thế. Như Ám Dạ Sắc Vi đám người, cũng không phải là mỗi người cũng có mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, kỳ thật cũng chỉ có Ám Dạ Sắc Vi, Đế Kiếm Nhất Tu Vô Cực ba người có được mà thôi, những người khác là Ám Dạ Sắc Vi để bọn hắn cùng đi, chủ yếu là vì thu hoạch được cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy người kia, Lục Minh ánh mắt quét qua, liền phát hiện, trong đó có mấy người trẻ tuổi, đều là vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên tồn tại, hơn nữa xếp hạng đều rất gần phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đó có một vị càng là vũ trụ thiên kiêu bảng top 10 tồn tại. Chư vị, chúng ta hợp tác thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ám Dạ Sắc Vi lại nói một lần, các ngươi cũng bị thiên nhân tộc công kích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó một cái thanh niên hỏi tên là Bắc Áo, vũ trụ thiên kiêu bảng xếp hạng đệ ngũ, một vị có được thập tinh chiến lực tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Không sai, thiên nhân tộc ở 3.000 năm trước liền đến, nhân số rất nhiều, theo ta được biết, riêng là thần chủ cảnh tồn tại, liền không dưới 20 cái, hiện tại bọn hắn khắp nơi săn giết có được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến người, chúng ta nếu như không liên thủ, sớm muộn sẽ bị bọn họ tiêu diệt từng bộ phận, bị đoạt đi mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ám Dạ Sắc Vi nói, muốn thúc đẩy lần này hợp tác. Kỳ thật mấy cái này thanh niên căn bản không có đặt ở Ám Dạ Sắc Vi trong mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên trong mạnh nhất cũng chính là Bắc Áo, mới thập tinh chiến lực không đủ nàng một bàn tay giải quyết. Nàng nhìn chúng, là những đến tuổi kia lớn tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người này, rất có thể là những cái kia thanh niên trưởng bối, hoặc là thủ hạ. Gocchuyenaudio.com. Khí tức kinh người, trong đó không còn có 5 người, đạt đến thần chủ cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có những người này gia nhập bọn hắn thực lực nhất định sẽ tăng nhiều. Tốt, ta đáp ứng hợp tác các ngươi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bác Áo nói một câu, ánh mắt nhìn về phía mấy cái khác thanh niên. Ta không có ý kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại xem ra chỉ có hợp tác mới có thể cùng thiên nhân tộc chu toàn. Mấy cái khác thanh niên đều gật gật đầu, đều đồng ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Song phương cũng không có ý kiến, tự nhiên ăn nhịp với nhau, rất nhanh đã đạt thành hợp tác. Sau đó, chính là thương nghị cụ thể chi tiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, tất cả mọi người quyết định tìm càng nhiều người hợp tác. Tốt nhất đem tất cả có được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến người, đều triệu tập đến cùng một chỗ cộng đồng đối kháng thiên nhân tộc, đồng thời, bọn họ cùng một chỗ hợp tác đi tìm mệnh hồn thiên đình bên trong di tích cổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần bọn họ hợp tác người đủ nhiều, trên tay nắm trong tay mệnh hồn nguyên thạch toái phiến liền đủ nhiều, đến lúc đó, nếu như gặp được cùng thiên nhân tộc gặp phải đoán chừng một dạng, cần dùng đầy đủ mệnh hồn nguyên thạch toái phiến mở ra, bọn họ liền có thể trực tiếp mở ra. Về phần bảo vật bên trong, liền đều bằng bản sự nói chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau khi thương nghị, bọn họ dự định phái người ở mảnh này khô loạn thạch vực phụ cận bốn phía, chỉ cần thấy được không phải thiên nhân tộc sinh linh qua, liền kéo qua hợp tác. Đương nhiên, bọn họ đại bản doanh, vẫn là ở mảnh này khô loạn thạch vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mảnh này khô loạn thạch vực tạo thành trận pháp, một khi thiên nhân tộc đột kích bọn họ có thể mượn giúp nơi này trận pháp nhẹ nhõm thoát thân. cho dù sương mù tán đi cũng có thể thoát thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở địa phương khác nếu không có sương mù ngăn cản, một khi bị thiên nhân tộc vây quanh, sẽ rất khó thoát thân. Lục Minh ám giả sắc vi đám người, đầu tiên là quen thuộc mảnh này khô loạn thạch vực trận pháp vận chuyển biết rõ, vài ngày sau, hoàn toàn làm quen về sau, Lục Minh đám người, liền phân tán đến khô loạn thạch vực bốn phía chờ đợi những người khác qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần khắp nơi đi tìm người hợp tác cái kia không thực tế quá nguy hiểm. Chỉ có thể ở phụ cận đây chậm rãi chờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một bên tu luyện, một bên chờ đợi. Ở không có sương mù thời điểm, mảnh này khu vực cũng có thiên nhân tộc đến đây điều tra, bất quá, bọn họ một khi phát giác được thiên nhân tộc tới gần, liền sẽ sớm che giấu, cho nên, thiên nhân tộc mỗi một lần đều vô công mà phản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứ như vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng. Rất nhanh, Lục Minh bọn người ở tại mảnh này khu vực đã đợi hơn nửa năm thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này hơn nửa năm thời gian, bọn họ đội ngũ càng ngày càng khỏe lớn. Đến bây giờ cộng lại, đã nhanh phải có 50 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, chính thức có được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, cũng chỉ có mười mấy người. Những người khác đều là theo tới. gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đó thần chủ cảnh tồn tại cũng đầy đủ có 10 cái nhiều. Cái này khiến bọn họ ngọn nguồn khí đủ rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 10 cái thần chủ cảnh, trong đó mạnh nhất vì thần chủ nhị trọng. Thần chủ nhị trọng tồn tại tổng cộng có 3 cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này cũng là bọn hắn nhánh này đội ngũ có thể tồn tại nguyên nhân, lực lượng cũng không có mất cân bằng. Nếu như trong đó có một cái đặc biệt mạnh như thần chủ tam trọng, vậy bọn hắn rất khó đạt thành hợp tác, rất có thể vị thần chủ kia tam trọng tồn tại, sẽ trực tiếp đối với những người khác xuất thủ chiếm lấy những người khác mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 vị thần chủ nhị trọng còn có 7 vị thần chủ nhất trọng, dạng này có thể hình thành chế ước, hợp tác mới có thể đạt thành. Lúc này, đám người quyết định ly khai cái này phiến khô loạn thạch vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi tìm mệnh hồn thiên đình cơ duyên. Nơi này là mệnh hồn thiên đình, không có người không động tâm, nếu là có thể tìm tới truyền thuyết mệnh hồn thiên đình 3 đại chí bảo một trong, liền có khả năng nhất phi trùng thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặc biệt là những cái kia yếu một ít thiên kiêu, như bác áo những người này, càng là tâm lý lửa nóng. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh ám giả sắc vi đám người hiện tại khinh thường hồng hoang vũ trụ thế hệ tuổi trẻ, bọn họ tâm lý ước ao ghen tị, càng là khát vọng lấy được mệnh hồn thiên đình chí bảo, một khi lấy được liền có khả năng vượt qua Lục Minh đám người, khinh thường hồng hoang vũ trụ, chấn áp một thời đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người tuyển ở một cái nồi sương mù đoạn thời gian, rời đi khô loạn thạch vực hướng về mệnh hồn thiên đình trung tâm phương hướng đi. Nhiều người, bọn họ lá gan cũng lớn rất nhiều, tốc độ thả nhanh, gần 50 đạo thân ảnh ở trong sương mù không ngừng lấp lóe tiến lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bỗng nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết là thiên nhân tộc các bằng hữu, giết giết sạch bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên trái đằng trước truyền đến tiếng giống to, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh đám người nghe được thanh âm trực tiếp hướng về bên trái đằng trước bạo trùng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dựa theo ước định, bất kể là ai lọt vào thiên nhân tộc công kích những người khác muốn đi tương trợ. Bất quá, làm Lục Minh bọn họ vọt tới thời điểm, đã không cần xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì, 10 cái thiên nhân tộc đã bị đoàn đoàn bao vây. Lúc này, những cái này thiên nhân tộc sắc mặt tái nhợt nhìn xem chung quanh gần 50 người có chút choáng váng. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.